Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 155 giận tạp sàn nhảy, 2, sao, ha ha, Bảo Ân nở nụ cười, tiểu muội muội, chẳng lẽ hắn vứt bỏ ngươi, không có việc gì nha, hắn vứt bỏ ngươi, ngươi cùng ta hảo. Ta giống nhau có thể đối đãi ngươi tốt, hắn giọng nói xuống dốc. Bỗng nhiên phát giác chính mình cả người liền bay lên không bay lên. Trực tiếp tạp tiến bãi bên trong đi. A, nện ở một cái bàn thượng. Sợ tới mức bốn phía người kêu to lên. Lập tức hỗn loạn thành một đoàn. Mà phía trước cái kia muốn mời Dương Tử Mi đi vào khiêu vũ nam thanh niên xoa xoa chính mình hai mắt. Vừa rồi hắn thật sự không phải ảo giác, trước mắt cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ sinh, thật sự đem một đại nam nhân giống ném búp bê vải ném đi vào. Ai dám ở chúng ta bãi nháo sự, phụ trách xem chàng một ít người bắt đầu động lên, nhanh chóng hướng cửa tập trung, làm đầu chọc quảng ra tới. Dương Tử Mi lạnh giọng nói. Nàng thanh âm cũng không rất lớn thanh, lại không biết vì cái gì, tại đây ầm ĩ sàn nhảy bên trong, lại rõ ràng lọt vào tai, mọi người thấy nhéo sự chính là một cái tiểu nữ sinh. Ra bên ngoài xem, cũng không có thấy cái gì biêu hãn đại hán, không khỏi ngạc ngạc, tưởng không rõ Bảo Ân là như thế nào bị người ném vào tới. Tiểu muội muội muốn tìm chúng ta quảng ca happy nha. Một cái lưu manh vui cười nói. Chỉ tiếc chúng ta quảng ca hiện tại vội thật sự đâu. Đang ở xương phòng thượng lực chiến nhị nữ. Ngươi muốn hay không đi lên cùng nhau chơi mấy p nha. Hắn ngữ khí thật sự là chán ghét. Dương Tử Mi cũng lười đến cùng hắn khách khí. Bàn tay trắng duỗi ra. Nắm lên hắn. Chiều bọn họ nhóm người này người tập qua đi. Bọn họ lúc này mới phát hiện. Cái này nữ sinh đều không phải là giống nhau nữ sinh. Trời sinh nghiêu lực cũng liền bắt đầu chen chúc đi lên. Sàn nhảy loại địa phương này. Hỗn độn, ngày thường ra quá không ít người mệnh huyết án. Âm sát khí thực trọng. Bất quá, nàng hiện tại là đầy ngập lửa giận. Cần thiết đến phát tiết ra tới mới là, bởi vậy, cũng liền dứt khoát bắt đầu bạo lực hành động. Dù sao, đối phó những người này, lấy bạo chế bạo, là không còn gì tốt hơn. Bất quá, nàng cũng không có dùng nắm tay, sợ lực sát thương quá lớn, tạo thành đại nghiệp chướng, cũng liền chọn dùng nhất nguyên thủy phương thức. Đem những người này coi như thịt người bao cát giống nhau. Hết thảy ném tới góc đi lụy người tường. Không cần 5 phút đồng hồ. Liền đem này hơn 30 người ném đến đầu váng mắt hoa. Điệp ở bên nhau khóc cha gọi mẹ. Xem đến nguyên lai ở sàn nhảy người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ cảm thấy trước mắt một màn này quả thực là quá võ hiệp. Đầu chọc quảng là ở lầu 2. Bất quá, cũng không phải vừa rồi hắn tiểu đệ theo như lời như vậy ở lực chiến nhị nữ. Mà là ở bồi nhị nữ. Kia nhị nữ còn lại là Mộ Dung Nghiên cùng Lam Chi Tình. Mộ Dung tiểu thư, ta đã đem bọn họ cửa hàng tạp đến nát nhừ. Ha ha, bọn họ sắc mặt nhưng khó coi. Hiện tại phòng chứng ở khóc tang, đầu chọc quảng cười, làm lành nói. Ân, làm tốt lắm, ta sẽ ở thúc thúc trước mặt tán dương ngươi. Mộ Dung Nghiên vừa lòng gật đầu. Cặp kia mỹ lệ trong ánh mắt, lóe một mặt cười lạnh. Chỉ cần bọn họ khai cửa hàng, các ngươi có rảnh đều quấy rối. Quấy rối là chúng ta sở trường đặc biệt. Ha ha. Chỉ cần Mộ Dung tiểu thư thích, như thế nào làm đều được. Ân, trừ phi nàng quỳ gối ta trước mặt xin tha, nếu không, nàng còn không biết, ở thành phố A nơi này, Rốt cuộc là ai hai đầu bờ ruộng nhi? Mộ Dung Yên lạnh lùng nói. Ta lớn như vậy, trước nay đều không có chịu quá như vậy điều khí. A Nghiên, phỏng chừng nàng hiện tại cũng đã bị Lâm cùng kia bang nhân hủy dung. Xem nàng còn như thế nào đi câu dẫn Mẫn Cương. Làm Chi Tình ở một bên hung hăng nói. Nàng này vừa nói, Mộ Dung Yên đáy mắt hận ý càng đậm hơn. Sao? Hết chương.